Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1909, Hắc Ám Màn Trời. Chết rồi, Tần Vân trong mắt, bình thản không gợn sóng, Thần Thiên Tôn ngã xuống, cũng không có dẫn tới Tần Vân trong lòng gợn sóng. Cái này người bất quá cổ tôn viên mãn chi cảnh. Tần Vân tu vi bước vào cổ hoàng đỉnh phong, muốn giết cái này người, tự nhiên không khó. Thần Thiên Tôn bị tiểu tử này giết, tiểu tử này nghe nói là Thần Vũ Đế chủ đệ tử. Chẳng lẽ là thật hay sao? Tốt yêu nghiệt tiểu tử, nếu để cho hắn trưởng thành, chỉ sợ có cơ hội lại đoạt lấy đế vị, thành vì nhân tộc vị thứ hai cổ đế cường giả. Đây cũng quá yêu nghiệt. Ngoặc kép chấm chấm, thiên tộc bên trong, nghị luận ầm ĩ, nhìn xem hư không ngạo nghễ mà đứng Tần Vân. Thiên tộc đệ tử trong mắt cực kỳ chấn động, cổ hoàng đỉnh phong đánh giết cổ tôn viên mãn. Cái này thật là đáng sợ. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Thần Thiên Tổ trong mắt, trong nháy mắt băng lạnh xuống. Thần Thiên tộc bên trong, Thần Thiên Tôn đây chính là Thần Thiên tộc hai vị tổ cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại. Lần trước Tần Vân cái kia nháo trò, ban đầu liền để Thần Thiên tộc thực lực đại giảm, mà lần này Thần Thiên Tôn ngã xuống, chỉ sợ sẽ làm cho Thần Thiên tộc thực lực theo 9 đại thiên tộc bài danh thứ 3 rớt xuống bài danh tên thứ 5 về sau. Cái này khiến Thần Thiên Tổ trong lòng như thế nào phẫn nộ. Đáng chết, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng, Thần Thiên Tổ muốn giết hắn. Tần Vân chưa từng không muốn giết cái này người. 9 vị thiên tộc lão tổ, nếu là có thể chảm giết một người, cái này nhân tộc uy hiếp tự nhiên muốn ít hơn nhiều. Lão tổ, để cho ta giết hắn. Băng lãnh thanh âm vang lên, một tòa thiên thành phóng lên tận trời. Này tòa thiên thành bên trong, vô số thần thiên tộc đệ tử, vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Tổ cảnh, Tần Vân hai con ngươi nhíu lại, thần thiên tộc tổ cảnh cường giả, muốn xuất thủ sao? Tốt, thần thiên tổ, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Tần Vân mặc dù giết thần thiên tôn, nhưng cổ tôn cùng tổ cảnh cường giả khoảng cách, đây chính là thiên địa khác biệt. Thần Thiên Tổ không tin, Tần Vân còn có thể ngăn cản tổ cảnh cường giả. Lại nói, trước mắt thần thiên tộc tổ cảnh cường giả, còn dung hợp thiên thành. Coi như Tần Vân có thiên đại thủ đoạn, vậy cũng không có khả năng phá hủy thiên thành, chém giết cái này người. Tiểu tử, cái này người dung hợp thiên thành, người không có khả năng chiến thắng hắn. Theo ta thấy, ngươi trực tiếp để cho ta cùng bất diệt bản nguyên cùng ngươi dung hợp. Trực tiếp nát 9 tòa thiên thành. Dạng này chúng ta tộc còn có cơ hội. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Im miệng, Tần Vân, bằng lãnh thanh âm vang lên. Dung hợp bản nguyên, cái này sao có thể? Mặc dù Đông Hoàng Chiến Linh cùng bất diệt đăng hồn không có nhận chính mình làm chủ, nhưng ở Tần Vân trong lòng, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Một đường đi tới, hai người đối Tần Vân trợ giúp cực lớn. Tần Vân làm sao có thể nhìn xem hai người thần trí cứ như vậy tiêu tán. Đến mức Đông Hoàng Chiến Linh nói mấy vạn cái kỷ nguyên sau thần trí sẽ xuất hiện lần nữa, Tần Vân căn bản cũng không tin tưởng. Mấy vạn cái kỷ nguyên về sau, cái kia thai nghén ra thần trí vẫn là trước mắt Đông Hoàng Chiến Linh sao? Tiểu tử ngươi, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt có chút nộ khí, nhưng trong lòng hắn lại có chút vui mừng. Dung hợp bản nguyên, đó là vội vã chuyện bất đắc dĩ. Thiên thành, ta cũng không tin đánh không vỡ. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt băng lãnh khôn cùng, nhìn xem hư không 9 tòa thiên thành, Tần Vân nắm đấm hung hăng nắm lên tới. Thiên thành, thật vô phương chống lại. Tiểu tử, bản tổ gọi thần hư. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Thiên thành bên trong, một bóng người đạp không mà lên. Cái này người chính là thần thiên tộc tổ cảnh cường giả. Nhìn xem Tần Vân, thần hư trong mắt lạnh lùng vô cùng. Thần hư trên thân, rõ ràng đạo đạo lực lượng đáng sợ tùy ý. Thần hư, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, chín thanh cổ kiếm vây quanh Tần Vân xoay quanh. Tần Vân trong cơ thể, mỗi một tơ máu thịt, giờ phút này đều hóa thành tinh hà. Này chút tinh hà lẫn nhau xoay quanh, tựa hồ hợp thành càng thêm đáng sợ thế giới. Vũ trụ biến, oanh, Tần Vân trên thân, một cỗ lực lượng đáng sợ, phóng lên tận trời, cỗ lực lượng kia chấn động, thương khung điên cuồng run rẩy lên, thật mạnh uy thế, mọi người mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Tần Vân. Giờ phút này Tần Vân trên người uy thế đã vượt ra khỏi cổ tôn cực hạn, cỗ lực lượng kia đã cùng tổ cảnh cường giả không khác. Nhất định phải giết tiểu tử này, bằng không hắn thật đúng là khả năng lần nữa dung hợp đế vị, thành vì nhân tộc vị thứ hai cổ đế cường giả. Thần thiên tổ trong mắt sát ý khôn cùng, mặt khác thiên tộc cường giả trong mắt cũng lập lòe từng tia hàn mang. Nhưng giờ phút này, mặt khác thiên tộc cũng là không có tiếp tục ra tay. Từng cái nhìn xem hư không hết sức căng thẳng đại chiến. Chín đại thiên tộc ban đầu liền vô cùng cường đại, nhưng nếu là có thể kiếm chuyện ly gián, cũng là có chút cơ hội, nhưng cũng tiếc hiện tại hơi trễ. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, đáng tiếc nhân tộc cường giả cùng thiên tộc so sánh thật sự là ít nhiều lắm. Ba vị nhân tổ làm sao có thể ngăn trở thiên tộc chín vị lão tổ? Sáu tòa chiến thú cũng không có khả năng ngăn trở chín tòa thiên thành. Tiểu tử, dám đụng đến ta thần thiên tộc người, ta sẽ đích thân giết ngươi, sau đó lại diệt ngươi nhân tộc, nhường ngươi nhân tộc vĩnh thế làm nô. Thần hư nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi. Tần Vân, lãnh ngạo thanh âm vang lên, nhảy lên một cái. Tần Vân sau lưng, rõ ràng một mảnh tung hoành ngàn vạn trượng kiếm vân xuất hiện. Cái kia kiếm vân uy thế, càng ngày càng đáng sợ. Thời khắc này cửu kiếm trận, tại Tần Vân trong tay, uy thế đã phát huy ra cực hạn, coi như là so với năm đó chín kiếm tôn, còn muốn càng thêm đáng sợ. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng đánh giết thần thiên tôn liền có thể ngăn trở bản tổ hay sao? Ta có thể là tổ cảnh cường giả. Thiên lực quát lạnh một tiếng, thần hư trên thân một cỗ lực lượng cường hãn chấn động mà ra. Ong ong, theo cỗ lực lượng này xuất hiện, thần hư chung quanh hư không bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, tựa hồ thiên địa giờ phút này đều muốn bị chấn bể. Thần hư là tổ cảnh cường giả. Cái này Tần Vân mặc dù yêu nghiệt, nhưng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, hắn chết chắc, nhân tộc cũng sẽ bị tiêu diệt. Này cổ thế giới là ta thiên tộc, nhân tộc đã sớm nên diệt vong. Ngoặc kép chấm chấm, thiên tộc đệ tử, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Mà nhân tộc đệ tử, giờ phút này lại nắm chặt nắm đấm. Này một trận chiến, Tần Vân có thể thắng sao? Lão tổ, Long thần, hướng ba vị nhân tổ thấp giọng hô một tiếng. Tần Vân xuất chiến, cổ hoàng chiến tổ cảnh. Đây là bực nào khi dễ người. Nhưng nhân tộc lại còn không có cách nào tương trợ. Một khi ba vị nhân tộc cùng sáu vị tổ cảnh cường giả ra tay, ngày đó tộc người cũng tuyệt đối sẽ không nhìn xem. Này một trận chiến chỉ có thể dựa vào Tần Vân chính mình. Tiểu tử, ta muốn xé nát ngươi, đem mạng của ngươi hồn xé nát. Thần hư băng lãnh thanh âm vang lên. Cái này người vung tay lên, hư không vô số hồng mông lực lượng điên cuồng hướng thần hư tụ tập tới. Chỉ thấy một vòng xoáy khổng lồ ở trước mặt của hắn hình thành. Thật mạnh thiên lực. Thời khắc này Tần Vân hai con người cũng hơi hơi nheo lại. Thần hư đó cũng không phải là thần thiên tôn. Cái này người là tổ cảnh cường giả. Bàn về chiến lực, so thần thiên tôn không biết mạnh bao nhiêu lần. Này một trận chiến, mới thật sự là chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.